Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1066, chương 1066, thi hỏng sĩ tử. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Tần Thiên có chuyện của con ở thành. Trường An nhiệt độ còn không có biến mất, Tần Vô Ưu bị sắc phong là khai quốc huyện Nam đã lại truyền ra. Tin tức này truyền ra, toàn bộ thành Trường An nhất thời liền nổ tung nồi. Không phải đâu, Tần Thiên nhi tử mới sinh ra, liền bị phong là khai quốc huyện Nam. Cái này cũng thật không tưởng tượng nổi đi. Tần Thiên cực kỳ ân sủng à, ai nói không phải. Hỏi dò toàn bộ đại đường, ai nhi tử có vinh dự đặc biệt như vậy? Đúng vậy, chính là... Những cái kia quốc công nhi tử cũng không có chứ. Bất quá cũng bình thường. Ai bảo Tần Vô Ưu cũng là cửu công chúa nhi tử đây. Người dân bàn luận sôi nổi, không ngừng hâm mộ. Cao Sĩ Liêm trong phủ, Cao Sĩ Liêm vậy rất nhanh nghe được tin tức này. Cái gì? Tần Vô Ưu lại bị thánh thượng sắc phong liền khai quốc huyện Nam tước vị. Cao Sĩ Liêm rất khiếp sợ, đồng thời vậy rất ghen tị. Hắn là quốc công, nhưng mà hắn nhi tử nhưng cũng không có được vinh dự đặc biệt như vậy. Chỉ có sau khi hắn chết, hắn con trai trưởng Cao Lý Hành mới có thể thừa kế mình tước vị. Nhưng hôm nay, Cao Lý Hành cũng đều còn không có gì tước vị đây. Tần Thiên nhi tử có tài đức gì à? Hắn cảm thấy Lý Thế Dân đối với Tần Thiên ân sủng có chút quá đáng. Gần đây Tần Thiên thật giống như cũng không có làm xảy ra cái gì không giống nhau. Để cho người nhìn với cặp mắt khác xưa sự việc chứ. Thánh thượng à, ngài đây là, làm sao rồi? Cao Sĩ Liêm trong lòng rất không phải mùi vị. Hắn ở phòng khách tới tới lui lui đi. Càng nghĩ càng cảm thấy bực bội. Cuối cùng chân thực có chút không chịu nổi. Không được. Ta tuyệt đối không thể để cho Tần Thiên như thế thoải mái. Tuyệt đối không thể. Nói như vậy, hắn liền đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Mà nghĩ đến chuyện này sau đó, hắn khóe miệng liền lộ ra một tia cười nhạt. Năm nay kỳ thi xuân mau muốn bắt đầu. Rất nhanh, thì phải có kết quả rồi đi. Khi đó, hì hì, thành Trường An thời tiết càng ngày càng ấm áp. Trình quán năm thứ 6 kỳ thi xuân vậy đúng kỳ hạn cử hành. Có liên quan Tần Vô Ưu bị đóng chặt tước sự việc. Đã dần dần ít có người nói tới. Hiện nay mọi người đều bị kỳ thi xuân sự việc cho hấp dẫn. Bọn họ thảo luận ai có thể đoạt giải nhất. Năm nay chỗ đó người có thể thi đậu tiến sĩ đợi một chút. Trường An tin tức quá nhiều. Bất kỳ một người nào tin tức cũng không thể kéo dài quá lâu. Loại chuyện này bây giờ như vậy, sau này vậy khẳng định như vậy. Chỉ có đang bị người thọt lúc đi ra, mới có người lần nữa nói tới. Kỳ thi xuân kết thúc, những cái kia thẩm duyệt bài thi quan chấm thi thêm chặt bận rộn mấy ngày. Sau đó liền đem năm nay kỳ thi xuân kết quả cho liệt kê ra. Lý Thế Dân xem qua sau đó, liền ra lệnh người đem bảng danh sách cho dán đi ra. Năm nay tham gia khoa cử thi, có chừng hơn 200 người, nhưng là con trúng tuyển 40 mấy người. Nói cách khác, có hơn 100 người đều là không có thi đậu. Kết quả sau khi đi ra, có người vui mừng, có người buồn buồn. Bảng văn trước mặt, một người đàn ông sốt ruột tìm kiếm mình tên chữ. Hắn nhìn một lần sau đó, cũng không có phát hiện mình tên chữ. Hắn có chút không cam lòng. Sau đó liền lại nhìn một lần. Nhưng mà, lại nhìn một lần sau đó, hắn vẫn là không có tìm được mình tên chữ. Một khắc kia, hắn nhất thời có một loại thất lạc lòng cảm giác. Hắn còn có một chút không dám tin chắc. Bởi vì là ở chỗ này trước, học thức của hắn ở rất nhiều người trong đều có thể kém hơn mình cũng đậu tiến sĩ, nhưng mà hắn lại không có trong. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Không thể nào, cái này không thể nào. Người đàn ông này có chút thất hồn lạc phách xoay người rời đi. hắn không biết tiếp theo nên làm gì mới phải. Mình tại sao cũng chưa có thi đậu tiến sĩ đâu. Mà đang ở người đàn ông này không biết làm sao ở trên đường đi lúc này một người đàn ông đột nhiên ngăn cản hắn. Ngươi chính là Triệu Minh chứ? Chàng trai có chút nghi ngờ ngẩng đầu lên. Hắn cũng không nhận ra người trước mắt. Ta chính là... Ngươi là ai? Triệu Minh không rõ ràng. Nhưng là người đàn ông này cũng không có nói mình tên chữ. Hắn chẳng qua là cười một tiếng. Đi thôi, nhà ta lật ra muốn gặp ngươi. Chỉ cần ngươi đi, sau này ấy ngươi muốn làm quan. Không có bất kỳ vấn đề. Triệu Minh có chút cẩn thận, cũng không có lập tức theo người đàn ông này đi. Nhà ngươi lão gia là ai? Ngươi không cần biết tới nhà ta lão gia là ai. Muốn làm quan liền theo ta đi. Chàng trai đi ở phía trước. Triệu Minh do dự một chút. Nhưng mà người đàn ông này lời mới vừa nói đối với hắn quá có sức hấp dẫn. Hắn khoa cử thi thất bại. Hắn có chút tuyệt vọng. Hôm nay có người đột nhiên cho hắn hy vọng. Hắn lại làm sao có thể cự tuyệt. Muốn khống chế một người lúc này thì phải ở hắn nhất lúc tuyệt vọng nhất. Cho hắn một chút hắn nhất nhất đồ mong muốn. Triệu Minh do dự một chút sau đó. Còn là theo chân người kia đi. Hai người một trước một sau đi. Rất nhanh tới một nơi dinh trước mặt. Triệu Minh đi theo người nọ vào dinh. Dinh rất lớn. Vừa thấy cũng biết là người có tiền chỗ ở. Bất quá bên trong hạng người rất ít. Lại có thể biết nơi này chủ nhân cũng không thường xuyên tới nơi này ở. Khả năng này chẳng qua là chủ nhân một nơi ngôi nhà. Triệu Minh sắc mặt càng ngày càng cẩn thận. Hắn thật giống như cho tới bây giờ không có gặp qua như vậy người có thân phận. Hắn là có chút bất an, nhưng người có học khí chất lại để cho hắn biểu hiện có chút chấn định. Rất nhanh, hắn bị dẫn đến một chỗ. Bất quá, hắn cũng không có gặp phải muốn gặp người hắn. Hoặc là nói hắn gặp, nhưng hắn còn có thể nghe được thanh âm, mà không thấy được người này tướng mạo. Triệu Minh, ta biết ngươi thi hỏng. Bất quá chỉ cần ta nguyện ý, hoàn toàn có thể giúp ngươi ở trong triều mưu cầu một cái quan chức. Nhưng ta cần ngươi giúp ta làm một chuyện. Thanh âm ung dung, lộ vẻ được khá là thâm thúy. Triệu Minh sau khi nghe được, nội tâm liền nổi lên một ít rung động. Bất quá hắn cũng không phải là ngu ngốc. Không thể nào bởi vì là cái thanh âm này nói một câu nói. Thì thật đáp ứng, ngươi là ai? Vì sao có thể giúp ta mưu cầu một cái quan chức? Ngươi lại phải ta làm chuyện gì? Ta là ai ngươi không cần phải để ý đến. Ta dĩ nhiên là có thể giúp ngươi mưu cầu quan chức. Cái này ngươi vậy không cần lo lắng. Còn như ta để cho ngươi làm sự việc. Đối với các ngươi mà nói tuyệt đối là một chuyện tốt. Ta muốn ngươi tập hợp một ít thi hỏng sĩ tử. Đi tìm Tần Thiên phiền toái. Phải biết. Hắn đẩy ra khoa cử thời gian cải cách. 3 năm một thi. Các người những sĩ tử này muốn vào kinh thi. Có thể muốn 3 năm à? Hơn nữa, nếu như các người không có thể một đường vượt qua kiểm tra chém tướng, thi đậu tú tài và cử nhân, các người thậm chí tới vào kinh thành thi tư cách cũng không có. Muốn ngươi làm chuyện này, chắc cũng là các người rất muốn làm chứ. Cái thanh âm này rơi xuống sau đó, liền lại thêm liền một câu. Yên tâm, bỏ mặc được chuyện hoặc là sao? Chỉ cần ngươi làm như vậy, ta liền thực hiện ta cam kết cho ngươi ở trong triều mưu cầu quan chức. Cái thanh âm này Triệu Minh cũng không quen, nhưng một cái muốn cùng Tần Thiên người đối nghịch, dĩ nhiên là thân phận không nhất thiết, nói không chừng hắn thật có thể là mình mưu cầu một cái quan chức. Hơn nữa Tần Thiên cải cách cũng để cho bọn họ những người này khó chịu. Những cái kia không có thi có thể còn không cảm thấy có cái gì, nhưng mà bọn họ những thứ này năm nay thi nhưng là lại không có thi đậu, đó chính là một loại đả kích rất lớn. Bọn họ có chút không chịu nổi. Như vậy cân nhắc một phen sau đó, Triệu Minh liền gật đầu trả lời tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https